Chương 6, Hồ Ly chấp nhất. Chương 6, Hồ Ly chấp nhất nhìn Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn sau lưng đuôi, như là một con tiểu cẩu vậy đung đưa, Giai U Dọ Kỳ đã cảm thấy có chút buồn cười. Đến, họ ký ngươi ngồi ở chỗ này để lại Giai U Dọ Kỳ vai, Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn để hắn ngồi ở trong nhà gỗ một cái thảm tạ tạ mị trên, sau đó nàng mang mang lại nhảy bắt đầu ở trong nhà trong góc lục tung, các loại đồ đạc rơi xuống thanh âm thỉnh thoảng truyền đến. Năm xưa rất chú trọng nghi biểu Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn, hiện tại hoàn toàn biến thành liều lĩnh nương. Chỉ chốc lát, Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn đưa đến một tấm bàn gỗ nhỏ đặt ở Giai U Dọ Kỳ trước mặt, bưng tới một con bình trà nhỏ cùng cái chén, đồng thời nổi lên thủy. Thiếp thân biết ngươi thích uống trà, thiếp thân liền để kinh đô đám yêu quái tìm tới thư, những thứ này là thiếp thân dùng đã lâu luyện ra được, ngươi mau tới nếm nếm mùi như thế nào đây. Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn động tác rất là tiêu chuẩn. Nàng vì Giai U Dọ Kỳ ngâm vào nước dâng trà, sau đó đem chén trà đưa tới Giai U Dọ Kỳ bên mép. Ta đã không phải là tiểu hải tử, việc này ta tự mình tới là tốt rồi. Giai U Dọ Kỳ nhướng lông mày một cái, đã nghĩ tự tay đoạt lấy chén trà. Khi ở thiếp trong mắt, họ kỳ vẫn chính là một tiểu hải tử. A Giai U Dọ Kỳ sững sờ, cười khổ, thật không biết ở Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn trên thế giới, tuổi thơ của chính mình đến cùng là dạng gì. Được rồi không có biện pháp hạ. Giai U Dọ Kỳ chỉ có thể hé miệng, ở Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn mừng rỡ dưới ánh mắt, bị nàng tiến hành đút đồ ăn tờ lay. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt lại lớn như vậy ở thiếp trong mắt, họ kỳ còn giống như đúng nhỏ như vậy dáng vẻ đây. Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn lấy tay khoa tay múa chân một cái, khoa tay múa chân ra một đứa bé thân cao. Giai U Dọ Kỳ rất muốn nói, hắn thực sự không nhớ rõ tự có cái gì lúc nhỏ. Thế nhưng ở nhìn thấy Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn kia hoài niệm dáng vẻ, lại là cái gì đều không nói được, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Đối với Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn mà nói, đây chính là nàng toàn bộ hạnh phúc đi. Lúc này Giai U Dọ Kỳ đột nhiên cảm thấy, người nữ nhân này, cái này yêu quái, đã không bằng ban đầu lúc nhìn thấy nàng như vậy, khiến người ta cảm thấy ghét. Ở Giai U Dọ Kỳ lâu đời trong trí nhớ, hắn chỉ nhớ rõ một vị đen dài thẳng thiếu nữ, kia cao gầy mỹ vóc người đẹp, kia lãnh diễm tuyệt luân tiếu dậy khuôn mặt từng đem Giai U Dọ Kỳ thật sâu hấp dẫn, tinh khiết lấy dung nhan trị cùng vóc người mà nói, cái kia phái nữ thật là hoàn mỹ vô khuyết. Mà tên là Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn nữ tính, căn bản cũng là cái tàn nhẫn bạo ngược, ăn sống thiếu nữ sinh can yêu quái. Thế nhưng ở cái này phút chốc, Giai U Dọ Kỳ mới phát hiện, dứt bỏ bề ngoài mỹ lệ, chỉ đi xem nội tâm nói, cái này ngay cả hóa hình đều chưa có hoàn toàn, còn có chứa hồ ly đặc thù nữ nhân. Nội tâm của nàng cũng là như vậy khiến người ta thán phục. Kia có thể vì đó trả giá hết thảy tình thương của mẹ, đúng Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn trong lòng nhất mỹ lệ quang, coi như là ăn thiếu nữ sinh can, không phải cũng là bởi vì kia đã rơi vào tuyệt vọng cùng điên cuồng tình thương của mẹ sao. Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn đối với hài tử yêu, núi suy hoa lánh diễm cùng ôn nhu, có thể đây thật là chúng mục tiêu đã định trước, làm hai người kết hợp sau, làm ôn nhu núi suy hoa có mâu tính. Khi đó Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn mới thật sự là Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn đúng. Bây giờ Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn tuy là cũng rất đẹp, thế nhưng cái loại này mỹ không phải người bình thường có thể cảm nhận được. Giai U Dọ Kỳ ở cái này phút chốc, khám phá hư vọng bề ngoài, thấy được Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn nàng chân chính mỹ lệ chỗ. Như vậy mỹ lệ mẫu thân, coi như nàng nuốt chửng thiếu nữ sinh can thì như thế nào đâu đây hết thảy, chẳng qua là vì mình hài tử a. Chỉ là Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn hiện tại thực sự quá yếu, yếu đến nàng chỉ phải rời đi hắn, liền căn bản là không có cách một mình ở cái này tàn khốc trên thế giới sinh tồn được. Nàng cần chuyển sinh, nàng cần 9 lần chuyển sinh, khả năng trở thành cường đại yêu quái, thành là tối cường yêu quái tầng nào một thành viên. Làm cùng cảnh giới yêu đồng dạng, làm duy nhất một người chính là một chủng tộc yêu quái, chuyển sinh yêu thiên phú, nhưng cũng là không thể nhỏ nhịn. Không đánh tan được sinh tử luân hồi, sẽ để chuyển sinh yêu vô hạn sống lại, do đó để cho nàng có cơ hội, thu được lực lượng càng mạnh. Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn, nhất định phải đi chuyển sinh, nhất định phải hoàn thành chính mình số mệnh vậy 9 lần chuyển sinh. Thế nhưng ở Giai U Dọ Kỳ đã nhận rồi của nàng hiện tại, nghĩ đến nàng nhất định phải trên thế gian chìm nổi, chết đi 8 lần khả năng thành là chân chính Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn, Giai U Dọ Kỳ đã cảm thấy rất là đau lòng. Lông mi vặn với nhau, Giai U Dọ Kỳ vì chuyện này ưu tâm. Vì sao biểu tình của ngươi đau thương như vậy đây, họ kỳ? một lòng hoàn toàn đặt ở dù dò kỳ trên người hạ gõ rổ mổ ghi sùn, trước tiên liền phát hiện hắn xấu bi, mang theo tràn đầy tình thương của mẹ nói rằng. Dài dù dò kỳ nhìn hạ gõ rổ mổ ghi sùn, thoáng do dự một chút, hắn vẫn là nói mâu thân ngươi thật sự là quá nhỏ bé, ở nơi này yêu quái hung hăng ngang ngược, nhân loại tham lam thế giới, thật sự là quá khó mà tồn còn sống. Câu tha khi thì ra họ kỳ ngươi là lo lắng cái này. À, cho nên nói, tựa như thiếp thân thường nói, chỉ cần để cái này thế giới bị hắc ám thôn phệ là được, như vậy chẳng lẽ không được sao? Hạ gõ rổ mổ ghi sùn đầu tiên là nghi hỏi một câu, sau đó nàng vừa tiếp tục nói đối với chảy một nửa nhân loại máu ngươi tới nói, như vậy có thể thật là không được đi. Thiếp thân sẽ không cưỡng cầu họ kỳ ngươi đi làm cái gì, chỉ cần họ kỳ ngươi cao hứng nói, bất kể làm cái gì đều tốt. Chỉ cần họ kỳ ngươi còn ở nơi này, thiếp thân có thể có được ngươi là tốt rồi. Hạ gõ rổ mổ ghi sùn động tình ôm lấy dù dò kỳ, nhẹ vỗ về phía sau lưng của hắn. Ở họ kỳ bên người, thiếp thân chính là an toàn, thiếp thân tin tưởng, không có người có thể tổn thương thiếp thân. Hạ gõ rổ mổ ghi sùn giọng của cực kỳ xác định cùng khẳng định. Ai thở dài, dù dò kỳ tay giơ lên, ở rằng co sau khi, rốt cục ôm hạ gõ rổ mổ ghi sùn. Kia chỉ sợ sẽ làm cho mẫu thân ngươi thất vọng rồi, coi như là ta, có một số việc cũng thì không cách nào làm được coi như là ta, cũng có thể ở nào đó một ngày vẫn lạc mất đi, muốn phải bảo vệ bây giờ mẫu thân, thật là vô cùng khó khăn. Không muốn nói ra những lời này, thiếp thân khả ai họ kỳ à, bất kể là ai, thiếp thân cũng sẽ không để bọn họ xúc phạm tới ngươi. Hạ gõ rổ mổ ghi sùn dùng ngón tay đè ở lưu giò kỳ ngoài miệng. Nếu là có người nào thương tổn tới ngươi, thiếp thân sẽ để bọn họ biết, cái gì gọi là hồ ly chớ chú nói đến đây. Hạ gõ rổ mổ ghi sùn hai mắt phát lạnh, tuy là thực lực của nàng rất nhỏ yếu, nhưng cái loại này muốn phải bảo vệ hài tử, thuộc về mâu thân điên cuồng, lại như vậy thuần túy. Sau đó, sắc ý rút đi, hạ gõ rổ mổ ghi sùn lần nữa thay đổi si mê ôn nhu, coi như họ kỳ mất đi cũng không quan hệ, thiếp thân sẽ lần nữa đem chào đời hạ, cứ như vậy vô số lần sinh hạ, thân ái họ kỳ a, thiếp thân chỉ cần có ngươi, liền thỏa mãn bất quá rơi nguyện vọng chính là thiếp nguyện vọng. Bây giờ thiếp lực lượng xác thực rất nhỏ yếu, nếu như vậy, thiếp thân quả thực không thể bảo hộ họ kỳ, thiếp thân sẽ truy tầm lực lượng, thay đổi rất mạnh a, chỉ cần nghĩ tới tương lai nghìn năm. Vạn niên đều cùng họ kỳ cùng một chỗ, đã cảm thấy hạnh phúc mà không thể nhạt nữa nha. Hạ gõ rổ mổ ghi sùn, cứ như vậy ôm dù dò kỳ, thâm tình nói rằng.